Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 379, xuất trinh, 6 chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đăng nhập vào trò chơi. Sau đó được thỉnh mời tổ đoàn bài vị. Lâm Uyển Nhu, Tô Uyển Nghi, Tiểu Nhã còn có Du Du. Tăng thêm Diệp Thần ngũ nhân tổ đoàn. Uyển Nhu tỷ, 4 người chúng ta thì cực kỳ cải bắp. Gọi thế nào tới một cái càng món ăn. Xong, xem ra chúng ta lại muốn liền quy. Diệp Thần ca ca ngươi gia nhập đối diện đoàn có được hay không? Đừng tới họa hại chúng ta. Tiểu Nhã, Du Du một mặt ghét bỏ. Diệp Thần nổi giận, ca ca là mang các ngươi bay có được hay không? Được rồi, công tử, muốn không ngươi tuyển cái phụ trợ đi. Lâm Uyển Nhu nói ra, đánh người sự tình giao cho chúng ta. Người lên cũng là tặng đầu người. Tô Uyển Nghi ở một bên cũng nói. Diệp Thần, cái gì gọi là ta phía trên cũng là tặng đầu người a? Diệp Thần thật không thể nhịn được nữa. Lão tử không phát biêu. Ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Hôm nay nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Diệp Thần ván này chọn là Trang Chu. Một cái phụ trợ, trận đấu đánh. Diệp Thần đi lên đường. Tô Uyển Nghi, uy, ngươi đừng cho ta quấy rối có được hay không? Ngươi đến ảnh hưởng ta kinh tế. Diệp Thần, tốt, ta đi trung lộ. Tiểu Nhã, trung lộ có ta là đủ rồi. Diệp Thần ta nhịn, ta đi tới đường được rồi. Kết quả vừa chạy một nửa. Du Du, Diệp Thần, ngươi không muốn tới quấy rối. Ngươi đi giang gồ đi. Lão tử đặc biệt thế nhưng là trò chơi cao thủ a, bị các ngươi một đường ghét bỏ. Diệp Thần nhịn, theo tranh tài tiếp tục, bắt đầu đoàn chiến, thực lực của đối phương rất mạnh. Trong nháy mắt, 4 cái mỹ nữ anh hùng tất cả đều huyết thấy đáy. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng đã tới ta biểu hiện thời điểm, cưỡi ta tiểu lam côn. Diệp Thần trực tiếp giết tới. Các mỹ nữ ta đến anh hùng cứu mỹ. Quảng cáo, Diệp Thần vọt thẳng tiến vào trong địch nhân. Thế mà Diệp Thần không đợi phóng đại chiêu. Kết quả bị tháp phòng ngự cùng công kích của đối phương trực tiếp miểu sát. Đậu phộng, sơ suất, đoàn diệt, Diệp Thần. Đã nói xong trò chơi đại sư đâu? Hệ thống, người trò chơi này đại sư không phải là hàng nhái đi. Hệ thống. Người hướng người ta tháp phòng ngự bên trong nhảy. Trách ta đi. Còn tốt. Mắt thấy thủy tinh bị người ta công phá. Bọn họ một cái phản công giữ vững. Thần ca. Ngài dựa vào điểm phổ có được hay không? Công tử. Người chính là như thế mang ta bay. Trời ạ. Honey. Người là địch nhân phái tới nằm vùng đi. Diệp Thần cắn răng. Hiện tại để cho các ngươi nhìn xem trò chơi đại sư thực lực. Đinh, kích hoạt trò chơi đại sư kỹ năng. Theo trò chơi đại sư kích hoạt, Diệp Thần trong đầu xuất hiện vô số liên quan tới trò chơi số liệu. Trang Chu nhân vật này đặc điểm, như thế nào khống chế tất cả đều tràn vào trong óc. Mà lại Diệp Thần lần nữa thao tác trò chơi nhân vật. Phần tay có bắp thịt. Diệp Thần hướng về đối diện một cái trình rảo kim phóng đi. Đối phương là Nhục Thuẫn. Công tử đừng đi chịu chết. Lâm Uyển Nhu nhắc nhở. Kết quả, Diệp Thần dựa vào xuất sắc khống chế. Trực tiếp đưa đối phương về nhà. Sau đó, là Đát Kỳ. Kết quả lần nữa miểu sát. Mấy mỹ nữ đều nhìn ngây người. Công tử, ngươi sẽ không mở treo đi. Sẽ bị phong hào. Diệp Thần một bên mang theo mọi người công kích thủy tinh một bên đắc ý nói. Ngả bài, trước kia muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Kết quả đổi lấy lại là cười nhạo. Không giả, lão tử nhưng thật ra là cao thủ. Một đêm, Diệp Thần mang theo mọi người liên tiếp soát 10 thanh. Toàn bộ nhẹ nhõm chiến thắng. Công tử quá lợi hại. Thần yêu nguyên lai ngươi trò chơi chơi tốt như vậy. Lão công, về sau ngươi muốn mang bọn ta thượng quốc phục a? Diệp Thần vẻ mặt đắc ý. Không có vấn đề, về sau chơi game, kêu lên lão công, Lão công mang các ngươi bay. Ngày thứ hai, là Hoa Quốc điện tử thi đấu chiến đội xuất chinh thời gian. Trải qua mấy ngày nữa ma sát, tinh thần chiến đội đã hợp thành lấy Trần Tiểu Nam làm trung tâm. Tôn Trạch phụ trợ chiến đấu đoàn đội. Tại cùng trong nước mấy trận giao hữu so đấu thời điểm toàn bộ thuận lợi thắng được. Đối với lần này Hoa Quốc tham gia điện tử thi đấu giải đấu lớn. Cơ bản không có người nhìn kỹ. Đặc biệt là học sinh các gia trưởng. Đều cho rằng chỉ có thật tốt học tập mới có thể vì Tổ quốc làm vẻ vang. Chơi game có thể vì quốc làm vẻ vang. Đây không phải vô nghĩa sao? Kỳ thật đám con nít này áp lực cũng rất lớn. Bọn họ nhìn những thứ này chiến đấu trước kia tranh tài video. Thực lực đều phi thường cường hãn. Mà lại bọn họ chưa từng có cùng những thứ này quốc tế cường giả chân chính đối kháng qua. Có thể hay không giết ra một đường máu người nào cũng không biết. Phi trường, Diệp Thần nhìn lấy các đội viên cười nói. Mọi người không cần khẩn trương. Chỉ cần phát huy ra thực lực đến là được rồi. Những người này đều mặc lấy phẩm chất riêng màu đỏ đồng phục của đội. Trước ngực còn có Hoa Quốc quốc kỳ tiêu chí. Ở phi trường, bọn họ còn chứng kiến không ít chống đỡ bọn họ fan. Đám fan hâm mộ giơ biểu ngữ. Hoa Quốc điện tử thi đấu cố lên. Chúng ta chờ các ngươi khải hoàn mà về. Vì nước làm vẻ vang. Chúng ta là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nhìn đến những cái kia fan, tất cả đội viên đều nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch, chính mình cũng không phải là tại chơi game. Bọn họ là tại chiến đấu. Mà mỗi người bọn họ đều đại biểu cho quốc gia. Đại biểu cho Hoa Quốc điện tử thi đấu hy vọng. Lần này, bọn họ lấy được thành tích phi thường trọng yếu. Nếu như thành tích tốt, như vậy thế tất sẽ để cho Hoa Quốc điện tử thi đấu có một cái bay vọt phát triển. Nếu như thành tích cặn bã, tất nhiên sẽ bị đà kích, quảng cáo. Cho nên nói, đây đối với Hoa Quốc điện tử thi đấu tới nói, cơ hồ là một trận không thể thua trận đấu. Các đội viên nhìn đến đám fan hâm mộ chờ đợi ánh mắt đều nắm chặt quyền đầu. Bọn họ trước kia đều là học cặn bã. Chưa từng có bị chờ mong qua. Lần này, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp. Cảm nhận được bị mong đợi cảm giác. Trần Tiểu Nam hít sâu một hơi nói ra. Mọi người cố lên, nhất định muốn cầm tới thứ tự. Dạng này mới có thể không cô phụ những thứ này fan. Không cô phụ giấc mộng của chúng ta. Chấm, Hoa Quốc tất thắng. Phi trường vang lên các đội viên kích tình mênh mông thanh âm. Diệp Thần nhìn đến các đội viên khí thế hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, những đội viên này nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lần này xuất chinh, Diệp Thần tự mình dẫn đội. Máy bay lên không, bọn họ cũng đi đến tranh tài chỗ cần đến Hàn Quốc bài thành phố. Đi qua 3 giờ phi hành, máy bay chậm rãi hạ xuống. Ngồi đấy xe buýt đi tới tranh tài khách sạn. Tiếp tân. Lần này tranh tài ban tổ chức, Diệp Thần đi lên đưa ra trận đấu chứng minh đối công tác nhân viên nói. Ngài khỏe chứ? Chúng ta là đến từ Hoa Quốc chiến đội, tham gia thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn. Hoa Quốc cũng có điện tử thi đấu sao? Hai cái phục vụ viên phi thường kinh ngạc, thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn hàng năm đều sẽ tổ chức. Nhưng là Hoa Quốc chưa từng có dự thi qua. Lần này, một hơi có 4 chi trận đấu đội báo tên. Cái này để bọn hắn vô cùng giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, người nước Hoa trò chơi mức độ quá kém. Xem hết trận đấu chứng minh công tác nhân viên cười nói. Hoan nghênh tham gia thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn. Chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Diệp Thần xong xuôi thủ tục. Chuẩn bị rời đi, trong đó một tên công tác nhân viên dùng Hàn Quốc ngữ cười khẩy nói. Người nước Hoa biết chơi game sao? Đoán chừng khẳng định là một vòng du. Đấu vòng loại đều bị đào thải. Ha ha, lần này phí báo danh cũng không ít. Có người đến đưa tiền không tốt sao? Dù sao cái này bốn chi đội ngũ vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Hai người cũng không biết Diệp Thần hiểu Hàn Quốc ngữ. Đối thoại của bọn họ, Diệp Thần nghe rõ ràng. Coi thường chúng ta Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Hắn tin tưởng những hài tử này sẽ cho thế giới một cái kỳ tích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.